truyền nhân của thần y tái thế. Chương 24, ông bị phá sản. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Mạc Huy, anh cũng dám tới đây sao? Vẻ mặt của Hứa Thanh Tùng trở nên lạnh lùng. Có ai không? Trước hết bắt anh ta lại cho tôi. Nguồn chuyên 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Đợi đã, người đàn ông mập mạp đột nhiên mở miệng. Người này là chồng của cô Thanh Mây sao? Nếu đã tới dự tiệc thì đi vào chung đi. Cái gì, anh có bệnh à, để chồng cô ấy vào cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Ha ha, anh đúng là không hiểu được mà. Nghĩ lại chút đi, chồng cô ấy tự đưa cô ấy vào trong ngực chúng ta. Cảm giác đó thật là kích thích, anh đúng là quá vô liêm sỉ. Nhưng mà tôi thích, đúng đúng đúng, cứ để chồng cô ấy đi vào chung đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Ha ha ha, trong buổi tiệc không thể thiếu chồng cô ấy được. Bữa tiệc tối nay lại càng thú vị hơn rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Người nhà họ Hứa nhìn nhau. Tám ông chủ này thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu đã như vậy thì để cậu ta vào chung đi. Hứa Khánh Quân khoát tay áo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Vẻ mặt Hứa Thanh Tùng rất trào phúng. Nghe thấy không anh rể của tôi? Lát nữa anh phải giúp chị Thanh Mây kiểm tra để cho chị ấy tìm được một người đàn ông tốt nha. Đám người cười vang lên. Tất cả đều nhìn Lâm Mạc Huy bằng ánh mắt giễu cợt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Biểu hiện của Lâm Mạc Huy rất lạnh nhạt. Căn bản anh không thèm để ý tới bọn họ mà đi thẳng đến bên cạnh Hứa Thanh Mây. Lâm Mạc Huy, cậu có biết cậu đang nói gì hay không? Phương Như Nguyệt tức giận nói, cậu còn dám để Thanh Mây đi dự tiệc, cậu biết bữa tiệc này dùng để làm gì không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy gật đầu, cậu biết, vậy mà cậu còn để con bé tham dự. Phương Như Nguyệt vô cùng tức giận, tôi thực sự đã nhìn lầm cậu rồi, cậu không phải là đồ bỏ đi, cậu là một con rùa đen rụt đầu. Cậu như thế này mà là đàn ông sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mặt mũi của Hứa Thanh Mây cũng tràn đầy thất vọng. Yên tâm đi, không sao đâu, Lâm Mạc Huy nói khẽ. Con đã nói sẽ không để Thanh Mây phải chịu tổn thương. Đương nhiên là con sẽ làm được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cậu để con bé tham dự loại tiệc này. Con nói không để con bé chịu tổn thương. Hứa Đình Hùng cũng tức giận nói. Cậu có biết đây mới là tổn thương lớn nhất hay không? Lâm Mạc Huy nhìn Hứa Thanh Mây. Nói khẽ, Thanh Mây, tin tưởng anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Tuyết, tin anh, là anh đẩy chị ấy vào hố lửa. Tại sao phải tin anh chứ? Sắc mặt của Hứa Thanh Mây đỏ bừng. Cô trầm tư một lát, sau đó cắn răng nói. Được, em sẽ tin anh lần này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Thanh Mây, Phương Như Nguyệt lo lắng. Không cần nói, sắc mặt Hứa Thanh Mây kiên quyết. Đêm nay, chúng ta cũng không chạy được. Vậy thì vào liều mạng đi. Cùng lắm thì mất cái mạng này thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Đám người bước vào đại sảnh. Nhà họ Hứa đã bày tiệc ở đây từ lâu. Hứa Khánh Quân ngồi ở ghế chính. Hứa Thanh Mây là người một nhà cũng khó có thể ngồi ở chỗ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Mọi người đều đã biết tình hình cụ thể. Hứa Khánh Quân cười, vậy thì chúng ta đừng nói gì nữa. Bắt đầu đi, ông Quân, năm nay tôi có một dự án hơn 100 tỷ. Người đàn ông mập mạp là người đầu tiên nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Này, anh muốn có được lần đầu tiên của cô Thanh Mây với giá hơn 100 tỷ sao? Ha ha, ông Quân, tôi có hạng mục gần 200 tỷ. Tôi có hơn 200 tỷ. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Gần 300 tỷ, hơn 300 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. mọi người cứ nhao nhao không ngừng. Cuối cùng giá trị của dự án này ngày càng cao, cho đến khi lên tới hơn 500 tỷ, mọi người trong nhà họ Hứa đều vui mừng khôn xiết. Với dự án như thế này thì nhà họ Hứa có thể làm ăn vô cùng phát đạt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tập đoàn Phước Nguyên không hợp tác với nhà họ Hứa thì sao? Thu nhập từ những người này nhiều hơn nhiều so với thu nhập từ tập đoàn Phước Nguyên. Hứa Thanh Mây ngồi cạnh người nhà, nét mặt tái nhợt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, Phương Như Nguyệt nghiến răng, Lâm Mạc Huy, cậu thật là vô dụng. Cậu định để cho chúng ta phải chịu nhục thế này sao? Hứa Đình Hùng, tôi đã gặp qua rất nhiều người đàn ông vô dụng, nhưng chưa từng thấy ai vô dụng như cậu. Nếu cậu là một người đàn ông thì hãy chống lại tất cả đi. Đừng để vợ câu phải chịu sự sỉ nhục này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hứa Thanh Mây cũng nhìn Lâm Mạc Huy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Mạc Huy, đừng lo lắng, bọn họ sẽ bị quả báo. Chuyện được cập nhật liên tục trên chuyện 88net. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88net. Phương Như Nguyệt gào lên. Quả báo, Lâm Mạc Huy, bây giờ cậu đang chờ ông trời đến cứu sao? Ha ha ha, anh rể, tôi đoán anh sẽ không đợi được ông trời đâu. Hứa Thanh Tùng nghiêng người. Tình hình chung đã được xác định. Dự án hơn 500 tỷ của ông chủ Hầu đã chốt với chị Thanh Mây. Anh rể, anh có muốn tự mình đưa chị ấy qua không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt bật khóc. Con gái bọn thực sự bị xúc phạm như thế sao? Hứa Thanh Mây cũng nghiến răng. Cô đã hạ quyết tâm rằng nếu ai đó chạm vào cô thì cô sẽ đập đầu chết ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hơn 500 tỷ, Lâm Mạc Huy đột nhiên đứng lên, cười tủm tỉm, ông lấy ra được không? Vớ vẩn, Hứa Khánh Quân giận dữ mắng mỏ. Ở đây không có phần cho cậu nói chuyện, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ông chủ Kiên là một nhân vật lớn trong ngành y tế ở thành phố Hải Dương của chúng ta. Hơn 500 tỷ đối với ông ấy chỉ là chuyện vặt. Hứa Thanh Bình tâng bốc, ông chủ Kiên tùy tiện ra tay. Là một dự án hàng trăm tỷ đồng mà cậu dám chất vấn ông chủ Kiên sao? Hừ, nói chuyện đó với tên nhóc vô dụng này làm gì? 500 ngàn cậu ta còn không có thì sao có thể biết hơn 500 tỷ là như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Lâm Mạc Huy, cho cậu một cơ hội để tự tay đưa Hạ Thanh Mây cho ông chủ Kiên. Như vậy chúng tôi sẽ cho cậu 100 triệu để cậu cứu em gái mình. Sắc mặt Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt trở nên tái nhợt. Đến lúc này rồi còn phải mất mặt xấu hổ vì Lâm Mạc Huy ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Vẻ mặt Lâm Mạc Huy rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói, ông chủ Kiên, nếu tôi nhớ không lầm, hình như ông bị phá sản rồi. Mọi người đều sửng sốt, sau đó lập tức phá lên cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tôi phá sản rồi, ông chủ Kiên bật cười. Làm sao mà tôi không biết loại chuyện này nhỉ? Xảy ra khi nào vậy? Lâm Mạc Huy nhìn điện thoại một chút. 8 phút trước, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ha ha ha, đám người cười vang lần nữa. Đây thực sự là một trò đùa hài hước nhất mà tôi từng nghe đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Ôi, tôi không nhịn được nữa. Lâm Mạc Huy. Cậu đừng buồn cười như vậy được không? Cậu bị ngốc sao, cách đây 8 phút đã phá sản rồi. Chính xác như vậy, Lâm Mạc Huy, cậu nghĩ cậu là ông trời à, nói phá sản thì người ta phá sản sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, sắc mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đỏ bừng. Hứa Thanh Tuyết nghiến răng, thằng hề này, Lâm Mạc Huy không nói chuyện, trực tiếp mở máy. Chiếu đoạn tin tức trên lên TV gần đó, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, bản tin báo cáo của đài đưa tin, cuộc khủng hoảng nợ nần của công ty sản xuất thuốc Thanh Kiên đã nổ ra và đã bước vào giai đoạn thanh lý phá sản. Giọng nói trên TV truyền đến tai mọi người rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều sững sờ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cái này là giả sao? Không, đây là bản tin tài chính thành phố Hải Dương của chúng tôi. Người dẫn chương trình này đã dẫn được 5 năm, 3D rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Trời ạ, à, không phải ông chủ Kiên thật sự phá sản đấy chứ? Ông chủ Kiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng lấy điện thoại di động ra, vốn chưa kịp gọi đi thì đã có một cuộc gọi đến. Ông Kiên, rốt cuộc ông đã trêu chọc phải nhân vật lớn nào rồi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Tại sao lại có người đột nhiên vạch trần rất nhiều tư liệu đen trong công ty chúng ta? Còn liên kết với tất cả chủ nợ để đòi nợ. Ông có biết là công ty đã xong đời rồi không? Nhà của chúng ta cũng xong đời rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Giọng nói nghiêm nghị của một người phụ nữ rõ ràng lọt vào tai mọi người. Đây, đây là giọng của vợ ông Kiên. Một ông chủ tỏ vẻ kinh hãi. Ông Kiên, ông thật sự phá sản rồi sao? Cập nhật chuyện nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.